Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 260 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like và share video này. Và cũng đừng quên hãy để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Hồng Đào, nếu đã vậy thì chúng ta sẽ chiến đấu phân chia thắng bại. Để tôi xem thử, ngân báo trinh kỵ của cậu có điểm nào khó lường. Bầu không khí vô cùng căng thẳng, ngân báo trinh kỵ của Trần Hồng Đào cùng với vệ binh hổ tướng của Trần Vũ đã tập hợp xong xuôi, chỉ chờ chủ nhân hai bên ra lệnh một tiếng. Nhưng đúng lúc này, Trần Bình lại thành thơi bước tới, nói với Trần Hồng Đào. Chú ba, thôi đi, cháu sẽ đi cùng họ đến chỗ dòng thứ. Vừa dứt lời, tất cả đều im phăng phắc. Trần Hồng Đào khó hiểu nhìn Trần Bình. Cháu nói gì vậy? Cháu muốn đi theo họ đến dòng thứ ư? Không được đâu, cháu yên tâm, có chú ba ở đây thì sẽ không có vấn đề gì đâu. Lão già Trần Vũ này không dám làm gì cháu. Nếu ông ta dám đụng vào cháu thì chú sẽ không tha cho ông ta, cũng không tha cho dòng thứ đâu. Nghe vậy, Trần Vũ và Trần Đức Thọ cũng vô cùng kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không rõ Trần Bình muốn làm gì, sao lại đột nhiên đồng ý đi theo họ. Thế vừa rồi, cậu ta còn bày ra tư thế, thể chết không theo để làm gì. Trần Vũ rất khó hiểu, nhanh chóng suy nghĩ một lượt. Cuối cùng chỉ có thể cho rằng thằng bắt Trần Bình này còn quá ngây thơ, không dám đụng vào dòng thứ. Hơn nữa, mình còn là thống lĩnh hộ vệ dòng thứ. Nếu thực sự khai chiến, thì sẽ trở thành cuộc chiến giữa dòng chính và dòng thứ. Một mình thằng Oát Trần Bình không thể gánh vác nổi trách nhiệm lớn đến thế. Nghĩ vậy, Trần Vũ lại khinh miệt, chào phúng, nói. Ha ha, thằng Oát Trần Bình, tao còn tưởng mày có khí phách cỡ nào cơ chứ. Thì ra lúc nãy chỉ cố làm màu mà thôi. Sao hả? Bây giờ biết không thể đấu với Trần Vũ tao đây, nên muốn nhận lỗi chứ gì. Trần Đức Thọ cũng lập tức suy nghĩ rõ ràng, trong lòng cũng đoán như Trần Vũ, bèn mỉm cười lạnh lùng nói. Thằng Oát Trần Bình, coi như mày thức thời, hôm nay chỉ cần mày đi theo tao về từ đường dòng thứ, quỳ xuống dập đầu nhận lỗi cho chắc trai của tao, rồi theo tao đến chốt pháp đường nhận phạt, thì tao sẽ tha cho mày. Trước mặt đại cục, Trần Đức Thọ vẫn phải lựa chọn dùng tính mạng chắc trai của mình đổi lấy một lần trách phạt thằng Oát Trần Bình. Nói thật ra khiến ông ta rất đau lòng, nhưng việc đã đến nước này thì chỉ có thể làm thế mà thôi. Đến lúc đó Trần Đức Thọ sẽ âm thầm thao túng, hợp sức với mấy trưởng lão khác đủ để tước đoạt thân phận người thừa kế của thằng Oát Trần Bình. Không chừng còn có thể mượn cơ hội này đòi lấy lợi ích từ chỗ dòng chính cũng nên. Nghe vậy, Trần Hồng Đào trầm mặt quát lên. Lão già chết tiệt, câm mồm cho ông. Ông đang nói chuyện với cháu trai của ông, chưa đến lượt lão già như ông chen mồm vào. Cậu Trần Hồng Đào thật to gan, dù gì tôi cũng là ông trai của cậu, thế mà cậu dám đặt nội trưởng bối. Trần Đức Thọ suýt nữa tức chết. Ông ta chẳng những bị mắng mà còn bị thằng bắt Trần Bình tát cho mấy phát. Đến bây giờ đầu óc ông ta vẫn còn ù ù, nói chuyện cũng không rõ ràng. Trần Hồng Đào chẳng buồn quan tâm tới hai người này, chỉ bất mãn nhìn Trần Bình. Cháu đừng sợ, có chú ba ở đây, họ không dám đụng vào cháu đâu. Chúng ta đừng đến chỗ dòng thớ làm gì, trừ phi họ khiêng kiệu mời chúng ta đến đó làm khách. Trần Bình cười nói với Trần Hồng Đào. Chú ba, cháu có mục đích của cháu, chú đừng quan tâm. Cháu chỉ muốn đến chỗ dòng thớ xem thử mấy lão già kia định làm trò gì thôi. Không thì để họ cứ liên tục kéo đến, cháu cũng sắp phiền chết rồi đây. Phiền chết ư? Nghe vậy, Trần Vũ và Trần Đức Thọ không khỏi lạnh lùng. Thì ra cậu ta muốn đến dòng thứ là vì bị họ quấy rầy đến mức mất kiên nhẫn. Đúng là thứ ngông cuồng. Trần Vũ hét lên. Thằng Oát Trần Bình ngông cuồng kia, chờ mày đến dòng thứ, mày sẽ biết hậu quả mà mày phải gánh chịu là gì. Trần Bình cười phá lên, sau đó chắp tay sau lưng bước đi. Đi thôi. Trần Vũ và Trần Đức Thọ sừng sốt. Thằng Oát này dám kêu căng thế sao? Được lắm, mọi người trở về thôi, để tao xem thử đến dòng thứ thằng Oát Trần Bình mày còn có gì mà dám kiêu ngạo. Trần Vũ lạnh giọng kêu, vung tay lên. Trần Bình cười hờ hững, đút tay vào túi quần, trực tiếp dẫn đầu. Theo sau là Kỳ Lân Quân, xếp thành đội ngũ hình vuông. Trần Vũ và Trần Đức Thọ đi cuối cùng áp Trần, sợ Trần Bình bỏ chạy nửa chừng. Thấy Trần Bình đi xa, Trần Hồng Đào thoáng nhướng mày, thầm nghĩ rốt cuộc thằng nhóc này định làm gì, chẳng lẽ muốn đại náo dòng thứ sao? Nghĩ đến đây, Trần Hồng Đào không khỏi lo âu, nhưng ngẫm lại, ông không khỏi nở nụ cười. Thằng nhóc này 7 năm không gặp, vừa trở về đã dám làm to chuyện. Đành vậy, chú ba sẽ chơi với cháu một ván. Người đâu? Mau đi báo cho bà ba. Những người còn lại theo tôi đến dòng thứ. Trần Hồng Đào vung tay áo, sau đó cũng cất bước đi theo sau. Tuy nhiên, ông sẽ không ra tay, mà phải xem thử tình thế như thế nào rồi mới quyết định. Quay lại chỗ Trần Bình, lúc này anh đang dẫn theo Kỳ Lân Quân bước đi trên con đường dẫn đến dòng thứ dưới ánh nắng chiều. Ven đường đi có không ít người hầu đến xem trò hay, còn có không ít con cháu Trần Thị ăn mặc tươm tất đứng ven đường chỉ trò Trần Bình. Ê, này, mọi người nhìn kìa, đó có phải là cậu chủ Trần Bình của dòng chính không? Chính là anh ta. Mẹ ơi, anh ta dẫn theo nhiều người thế đến dòng thứ à? Nhìn đằng sau anh ta kìa, đó là ông trẻ Trần Vũ với cụ trẻ Trần Đức Thọ. Trong lúc nhất thời, mọi người tò mò bàn tán xôn xao. Đi thôi, chúng ta đi theo sau xem thử, đây chính là vở kịch lớn đấy. Coi chừng dẫn lửa thiêu thân, cậu không thấy trên cáng là thi thể của Trần Khải Phong à? Dòng thứ muốn hỏi tội cậu cả Trần Bình đấy. Ha ha ha, Trần Bình á, anh ta đã rời khỏi đảo Thiên Tâm 7 năm, vừa trở về đã dám phá phách. Lần này tôi dám cá là dòng thứ sẽ tước đoạt thân phận người thừa kế của anh ta. Trong đám đông có không ít người đứng xem, trong đó có mấy người là kẻ thù trước kia của Trần Bình. Trước kia đám thiếu gia tiểu thư nhà giàu này đều từng bị Trần Bình dạy dỗ, cho nên trong lòng họ đều ước gì Trần Bình chịu thiệt thòi, tốt nhất là trực tiếp bị đuổi ra khỏi Trần Thị. Trong đám đông có một người đàn ông vóc dáng cao gầy, khuôn mặt khá là tuấn tú, đang yên lặng đứng trên ban công biệt thự, chắp tay sau lưng, hờ hững nhìn Trần Bình. Người này chính là cậu hai của dòng thứ. Ở dòng thứ, anh ta thuộc loại người không có tiếng tăm gì, rất ít người nhắc đến. Nói thật, Trần Lập Chí có phong thái của cầu long, nhưng vì anh ta là con vợ bé nên ở dòng thứ này luôn thua kém Trần Lập Văn, không được coi trọng. Lúc này đôi mắt phượng của anh ta đang nhìn chằm chằm Trần Bình. Trần Bình dường như cũng cảm nhận được, bèn ngẩng đầu liếc nhìn người đàn ông đứng trên ban công biệt thự, khẽ nhăn mày rồi quay sang chỗ khác. Chỉ đối mặt với nhau trong thời gian ngắn ngủi nên Trần Bình không có khái niệm gì về Trần Lập Chí. Số lần anh và Trần Lập Chí gặp mặt có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, Trần Lập Chí rất hiếm khi làm chuyện gì có sức ảnh hưởng ở dòng thứ, danh tiếng chỉ thuộc loại bình thường. Lúc này, sau lưng Trần Lập Chí là một người đàn ông mặc đồ luyện võ màu đen, vóc dáng lực lưỡng. Bên cạnh anh ta còn có một cô gái vô cùng quyến rũ, mặc váy ngắn màu tím, ôm sát cơ thể, mang giày cao gót màu đen, tóc cột đuôi ngựa cao cao. Cậu hai, cậu không định đi xem à? Cô gái lên tiếng, giọng nói nhu mì. Một tia sáng lạnh hiện lên trong mắt Trần Lập Chí. Anh ta cười nói. Đi chứ, sao lại không đi? Chuyện thú vị thế này mà không đi thì chẳng phải sẽ lãng phí hay sao? Vừa dứt lời, người đàn ông vóc dáng cao to mặc đồ luyện võ đã đứng thẳng lưng, nói. Để thuộc hạ đi xem tình hình trước. Trần Lập Chí lắc đầu. Không cần, lúc này sẽ không có ai ra tay với tôi đâu. Cứ yên tâm mà đi. Dứt lời, Trần Lập Chí đưa mắt nhìn Trần Bình đang đi về phía dòng thứ, khẽ thều thào. Trần Bình, tôi rất mong chờ anh có thể gây ra sóng gió ở dòng thứ. Vậy thì chẳng khác nào cơ hội trời ban cho tôi. Dứt lời, Trần Lập Chí xoay người rời khỏi biệt thự, đến từ đường của dòng thứ. Bên phía từ đường, trong từ đường, mấy trưởng lão của dòng thứ đã đều đến đông đủ. Trần Tương Nguyên, Trần Hoa Sinh đã sớm ngồi trên ghế bành. Bên cạnh họ là các trưởng lão và quản lý lớn nhỏ trong dòng thứ. Còn có không ít cậu ấm cô chiêu của dòng thứ đều chen chúc chui vào. Khom lưng chào các trưởng lão rồi ngoan ngoãn đứng sang bên, im lặng chờ xem trò hay. Trần Hoa Sinh lạnh lùng ngồi trên ghế bành, khí thế vô cùng kinh người. Trần Tương Nguyên ngồi bên cạnh, luôn mồm ăn bánh và quả hạch, còn kêu người hầu cầm trái cây chia cho đám cậu ấm cô chiêu của dòng thứ. trông có vẻ rất thân thiết, hiền lành. Anh ba, thằng Oát Trần Bình kia sắp đến rồi, anh đừng ăn nữa, không đủ khí thế đâu. Nhìn thoáng qua Trần Tương Nguyên, Trần Hoa Sinh nhỏ giọng nhắc nhở. Trần Tương Nguyên cười ha ha. Ờ, không ăn nữa. Nói rồi, ông ta kêu người hầu mang đĩa trái cây xuống, sau đó phủi tay rồi ngồi ngay ngắn lại. Đúng rồi, bên chỗ anh hai sao rồi? Thần y Vương Duy có cách nào không? Trần Hoa Sinh chợt hỏi. Trần Tương Nguyên lắc đầu. Anh hai bị bệnh cũ, theo ý của thần y Vương Duy thì không còn nhiều thời gian nữa đâu. Nghe vậy, Trần Hoa Sinh nhíu mày, oán hận siết nắm đấm, trầm giọng nói. Đều tại thằng Bắt Trần Bình kia, nếu không phải tại nó bất kính với dòng thứ, thì sao lại khiến anh hai tức giận đến mức tái phát bệnh cũ? Lần này, em nhất định phải bắt thằng Bắt Trần Bình kia quỳ xuống nhận lỗi với dòng thứ. Trần Tương Nguyên gật đầu, không nói thêm lời nào. Bỗng nhiên, người hầu ngoài cửa vội vàng chạy vào, quỳ xuống, nói. Thưa hai ông, người đã đến rồi. Được lắm. Trần Hoa Sinh hắng giọng, từ đường đang náo nhiệt, thoáng chốc trở nên yên ắng. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cửa lớn của từ đường. Quả nhiên, một bóng người đút tay vào túi quần xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Trong tư thái của anh nhàn nhã như đi dạo phố, trực tiếp cất bước đi vào. Đằng sau còn có Kỳ Lân Quân xếp thành đội ngũ hình vuông đi theo. Mọi người nhất thời hít vào một hơi. Đám cậu ốm cổ chiều vừa từ ngoài đường chạy vào đây, đứng từ xa nên không thấy rõ. Bây giờ đối mặt với Kỳ Lân Quân đầy uy nghiêm, họ không khỏi cảm thấy lo sợ. Khi thế quá mạnh, cậu cả dòng chính đến đây để nhận lỗi hay là để gây sự? Ngay khi họ đang suy nghĩ miên man thì Trần Bình đã cất bước vào từ đường, cứ thế đứng trước mặt mọi người với thái độ rừng rừng, không hề sợ hãi. Tiền Ánh Hồng phẫn nộ đập tay lên ghế bành, quát lên. Thằng Oát Trần Bình to gan, thế các ông trẻ mà sao không quỳ? Trần Bình cười nhạt, ngước mắt khinh miệt nói. Các ông còn không xứng để tôi quỳ. Trần Hoa Sinh nổi giận đứng dậy, chỉ tay vào Trần Bình hét lên. To gan, nơi này là từ đường của dòng thứ, chúng ta là ông trẻ của cậu. Hôm nay mở từ đường là để kết tội cậu. Dựa theo tộc huấn, kẻ đến từ đường phải vai chiến lại. Chẳng lẽ cậu muốn thách thức quy tắc đã lưu truyền mấy trăm năm nay? Hay là trong mắt thằng Oát Trần Bình không có tổ tiên? Trần Hoa Sinh trực tiếp đổ tội bất kính với tổ tiên cho Trần Bình. Có thể nói là vô cùng nghiêm trọng. Nếu lan ra ngoài thì chẳng khác nào chuyện lớn. Cho dù Trần Thiên Tu ra mặt thì chắc hẳn cũng rất khó giải quyết. Suy cho cùng thì bất kính với tổ tiên của Trần Thị chính là tội lớn. Nghe vậy, Trần Bình cũng không khỏi cau mày. Anh đã sớm chuẩn bị tinh thần xông vào đầm rồng hang hổ một lần, nhưng không ngờ mới đến mà lão già dòng thứ này đã vội vã áp đặt tội danh bất kính tổ tiên cho mình, còn ác độc hơn cả dự đoán của anh. Xem ra trong mắt đám lão già dòng thứ này, mình là kẻ phải bị diệt trừ. Trần Bình bật cười, hờ hững nhìn thoáng qua bàn thờ đặt đầy bài vị tổ tiên sau lưng Trần Hoa Sinh. Mỗi bài vị đều đại biểu cho liệt tổ liệt tông của dòng thứ Trần Thị. Hương khói vẩn quanh, có vẻ rất uy nghiêm đáng sợ. Nếu là người bình thường thì không chừng sẽ thật sự quỳ xuống. Nhưng Trần Bình lại nhếch môi, cười, nói bằng giọng đầy chính khí. Trần Bình tôi đây, chỉ quỳ tổ tiên của dòng chính. Đám tổ tiên sợ chết của dòng thứ còn chưa xứng để tôi quỳ lại. Vừa dứt lời, đám trưởng lão và quản lý của dòng thứ đều tràn đầy phẫn nộ, đứng dậy mắng Trần Bình. Hỗn xược, sao mày dám bất kính với tổ tiên dòng thứ? Ngông cuồng, quả thực là ngông cuồng. Lập tức bắt lấy cậu ta. Loại người không tuân theo tổ huấn, không lại tổ tiên này, nên nhốt vào địa lao, không bao giờ được thấy ánh mặt trời. Đây là sự sỉ nhục đối với dòng thứ chúng ta, là bất kính với tổ tiên. Thưa hai vị trưởng lão, tôi xin xử tử thằng Oát miệng còn hôi sữa này. Thoáng chốc, tiếng quát mắng vang vọng khắp từ đường dòng thứ. Lúc này, sắc mặt Trần Hoa Sinh lạnh lẽo như băng tuyết, giơ tay lên nói. Mọi người im lặng, chỗ này là từ đường, không được làm ồn. Dần dần, tiếng ồn ào mới lắng xuống, nhưng mọi người vẫn căm thù nhìn Trần Bình. Cũng chính lúc này, Trần Vũ và Trần Đức Thọ bước vào. Lúc ở ngoài cửa, họ đã nghe thấy câu nói bất kính của Trần Bình. Trần Vũ nhất thời phẫn nộ, quát. Thằng Oát Trần Bình, đến từ đường mà mày còn dám làm càn à? Người đâu, đánh gãy chân nó, bắt nó quỳ xuống nhận tội với tổ tiên. Trần Vũ vừa dứt lời, lối vào từ đường dòng thứ lập tức có 4 tên hộ vệ cầm gậy chấp pháp. Trong tay tên nào cũng cầm một cây gậy gỗ phương Nam, lớn bằng cánh tay, trên đó có khắc tộc huấn phân nhà của dòng họ Trần. Lộc cộc 4 tiếng, 4 cây gậy chấp pháp gõ lên gạch lát nền, làm đám cậu ấm cô chiều đứng xem hóng trò vôi xung quanh, đều sợ hãi, mặt mũi ai nấy đều phát rét. Như vậy là muốn sử dụng gia quy ở trước bài vị tổ tông rồi. Nếu mà bị mấy cái gậy gỗ Nam này đánh trúng, Trần Bình không chết thì cũng sống không bằng chết. Trong đám đông, mấy ngài trưởng gia và quản sự đang ngồi trên ghế thái sư kia. Lúc này, nét mặt tràn đầy tức giận, kèm theo chế giễu và cười lạnh. Trong số có một ông lão râu dài, lão ta vuốt chòm râu của mình, giễu cợt mỉa mai. Con cháu dòng đích mà lại dám ở trong từ đường dòng thứ kiêu căng, ngạo mạn, không biết trời cao đất dày, không thèm xem tộc huấn ra gì. Ông Nam, tôi thấy đập gãy hai chân nó vẫn còn là quá nhẹ nhàng. Trần Vũ nghe vậy, liếc xéo, khóe miệng toát lên vẻ giễu cợt, hỏi. Ồ, vậy ông có ý kiến gì? Ông già râu dài tiếp lời, nành ác cười nói. Tôi nghĩ, trước hết, chúng ta nên để thằng nhóc này dập đầu tạ tội trước tổ tiên, sau đó đập gãy hai chân nó. Tiếp theo, treo nó ở quảng trường dòng thứ, để tất cả con cháu họ Trần nhìn cho rõ. Phạm tứ gia quy, bất kính với tổ tiên, sẽ phải nhận lấy kết cục gì? Đúng, anh Ích Hải nói có lý. Con cháu mà trong mắt không có bề trên thì phải dạy dỗ cho nên người. Đập gãy hai chân nó vẫn còn nhẹ nhàng chán. Bên cạnh, một ông lão cao gầy, tòng teo như quy củ, lúc này cũng phụ họa. Ông Nam, tôi cũng nghĩ những gì anh Ích Hải nói rất có lý. Cho dù nó là cậu chủ trong nội tộc thì sao? Đến cả chúng ta, dù là dòng thứ, vẫn làm theo quy củ dòng thứ. Đúng, cho dù bây giờ Trần Thiên Tu có ở đây, cũng phải quỳ lại chín cái. Trong tức thời, một đám lớn bé ngồi dậy, tất cả đều phụ họa theo. Bên cạnh, mấy cậu ốm cô chiều đứng bên xem trò lúc này, cũng cười khẩy. Nhìn xem, đây là cậu cả của nội tộc này. Có là người thừa kế, đến đây cũng rùa cũng phải gọi bằng cụ. Còn phải nói, mày không biết đâu. Hồi trước, nó ở trên đảo Thiên Tâm, lúc nào cũng kiêu ngạo hống hách, đánh bao nhiêu người dòng thư chúng ta. Một thằng như thế, què cũng xứng. Nó ỷ mình có ông già lo liệu, nếu là đứa khác có mà chết từ lâu rồi. Lúc này, vẻ mặt đám cậu ấm cô chiêu chỉ cười lạnh, bọn họ chỉ mong chú Trần Vũ ra tay luôn. Trần Vũ nghe xong liền gật đầu, tỏ vẻ tán thành, sau đó đảo mắt nhìn Trần Bình vẫn giữ khí khái lạnh nhạt, nói. Cháu Trần Bình, thế nào, cháu đã biết sai chưa? Nếu không nhận lỗi, thì chú chỉ có thi hành quy củ của dòng thứ. Lúc này, Trần Đức Thọ mới đứng dậy. Lúc này đã được người hầu xử lý xong vết thương, che mặt cũng đỡ hơn một chút. Ông ta chống gậy bước ra ngoài, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trần Bình, quát lên. Trước khi thi hành gia pháp dòng thư với nó, tôi muốn thằng danh này quỳ xuống dập đầu nhận tội với xác chất tôi. Tiếng nói vừa dứt, 4 tên thuộc hạ xách một cái cáng đi vào từ đường dòng thứ. Trần Khải Phong nằm trên đó, mắt nhắm nghiền, đã sớm không còn chút sức sống. Thấy cảnh này, tất cả các vị trưởng gia cùng đám cô chiêu cậu chủ trong dòng thứ đều rất tức giận, lập tức chỉ vào Trần Bình quát lớn. Thằng oắt kia, mày gây ra chuyện này, thật, thật quá độc ác. Quỳ xuống ngay lập tức. Đúng, quỳ xuống, dập đầu nhận tội đi. Cũng phải chấp nhận hình phạt khắc nghiệt nhất. Tức thì, tất cả hợp nhau tấn công. Trong mắt tất cả mọi người, Trần Bình là một kẻ gian ác. Trần Vũ nở nụ cười âm hiểm, lạnh lẽo nhìn Trần Bình đứng giữa vòng trời bới. Nhưng trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Trần Bình cười hừ một tiếng, sau đó quay đầu lại, ánh mắt lạnh thấu xương, khiến người ta rùng mình, nhìn thẳng ông lão râu dài vừa nói lúc nãy. Khóe miệng anh nhếch lên, lộ ra nụ cười xấu xa, hỏi. Ông tên là gì? Ông lão râu dài nhìn thấy Trần Bình đã rơi vào tình trạng như vậy mà vẫn dám kiêu ngạo, lửa giận lập tức trào lên, trợn to hai mắt, vỗ bàn, đứng dậy chỉ vào Trần Bình, giận dữ hét. Thằng danh láo toét, mày dám nói thế với bậc cha chú của mày à? Được, nếu mày muốn biết tên của ông nói cho mày cũng không sao. Ông tên là Trần Ích Hải. Trần Ích Hải. Trần Bình cao mày lầm bầm, sau đó nhớ mày, khóe miệng mang theo nụ cười nhạt nhạt, lộ ra vẻ khiêu khích, nói. Xin lỗi, tôi không quen tên này. Mày có ý gì? Trần Ích Hải lập tức dùng mình. Thằng danh này nói thế là có ý gì? Chẳng lẽ danh tiếng của mình còn không rõ sao? Trần Bình cười cười, sau đó nói. Ý tôi chỉ có một, ông chỉ là một kẻ không tên không tuổi, cũng chỉ là kẻ vô tích sự, chẳng có đóng góp gì cho dòng họ Trần. Tôi thấy này, ông cũng già rồi, xuống đất sớm thì tốt hơn. Vì thế, trong khoảnh khắc, toàn bộ từ đường dòng thứ trở nên yên tĩnh, ai cũng có cái vẻ không thể tin nổi nhìn Trần Bình. Không ngờ thằng này kiêu ngạo đến vậy. Đây là từ đường của trì thứ đấy, ở đây toàn các cụ các ông có vai phế, thế mà nó lại chưa từng nghe tên Trần Ích Hải. Hơn nữa, xuống đất sớm thì tốt hơn, cái câu này rõ ràng là đang khiêu khích. Mày bố láo, quá bố láo. Trần Ích Hải điên máu chỉ vào Trần Bình, quay đầu lại nhìn về phía Trần Vũ nói, ông Năm, ông xem thử cái thằng danh này đi, ngang ngược đến độ này, tôi đề nghị ông lập tức phế bỏ tay chân nó, cáo luôn nó đến quảng trường trao lên. Nhưng ông ta vẫn chưa nói xong câu này. Bốp, một tiếng bạt tai giòn giã vang dội toàn bộ từ đường. Hả? Nhất thời, mọi người trợn to hai mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc, nhìn chăm chăm Trần Bình động tay. Anh thực sự đã đấm Trần Ích Hải. Hỗn xược, hoàn toàn phớt lờ sự có mặt của các trưởng bối, cũng không thèm coi từ đường dòng thứ ra gì. À! Trần Ích Hải lập tức hét lên, chờ ông ta kịp phản ứng lại, hai mắt đã đỏ bừng. Nhìn chằm chằm Trần Bình giống như một con chó hoang cuồng loạn, dùng ngón tay run rẩy chỉ vào anh quát to. Mày dám đánh tao? Tao là Trần Ích Hải, dòng thứ. Bụp, ngay lúc mọi người vừa phản ứng, Trần Bình đã duỗi tay ra, hung tợn đấm vào mặt của Trần Ích Hải. Lập tức, vẻ mặt kinh ngạc trên mặt mọi người còn chưa hết, lại tiếp tục khiếp sợ. Thật là một phát này cũng quất luôn vào thế giới quan của bọn họ. Cậu chủ giảm đích này bố đời đến độ này hả? Trần Vũ cũng nhìn chằm chằm anh, sau đó vung tay giống lên. Mất dạy, quá ngạo mạn. Bốn đứa, lập tức đập nát chân nó cho tôi, để nó quỳ xuống nói chuyện với bọn tôi. Vâng. Trong nháy mắt, bốn tên thuộc hạ cầm gậy chấp pháp bước về phía Trần Bình. Nhưng vào lúc này, Trần Bình lại nhàn nhã nói. Trần Vũ, tôi sợ sau khi tôi quỳ xuống, đầu các ông cũng sẽ rơi mất. Ha ha ha, Trần Vũ cười lớn một tiếng, nói. Trần Bình à, cậu tự nhìn xem, cậu là ai? Đây là từ đường dòng thứ, không phải dòng chính nhà cậu. Đã tới đây rồi, thì dòng thứ chính là trời. Cậu lập tức quỳ xuống cho tôi. Trần Bình cười hừ một tiếng, hỏi ngược lại. Thật sao? Vậy được, vậy thì tôi sẽ quỳ. Lời vừa thốt ra, Trần Vũ cũng sừng sốt, nó định quỳ. Mấy trưởng lão dòng thứ đang sôi máu cũng hơi sững sờ, nhưng trong nháy mắt lại bị lửa giận thế chỗ. Quỳ xuống, đúng, quỳ xuống ngay. He he, bây giờ mới quỳ, e rằng đã muộn. Đúng vậy, dám tỏ ra bố đời, hiện tại quỳ xuống cũng vô dụng, nhất định phải nghiêm trị. Bằng không, người khác còn cho rằng người dòng thứ chúng tao bắt nạt mày. Nhất thời, cảm xúc của mấy người kia lại bùng cháy. Trong đám này, Trần Ích Hải là người tức giận nhất. Ông ta đã lớn tuổi, vào lúc này lại bị một đứa tuổi con tuổi cháu đấm cho hai phát, ngay trước mặt tất cả trưởng lão và trưởng gia dòng thứ. Đáng hận, quả thực đáng hận. Ông ta hận mình không thể xông lên, giật lấy cây gậy chấp pháp, đập chết Trần Bình. Nhưng khi nghĩ đến cảnh Trần Bình vừa tàn nhẫn ra tay với mình, trong lòng ông ta có chút chột dạ. Vậy nên, dù tức điên, ông ta cũng chỉ có thể hùa theo đám đông mắng nhiếc. Trần Bình nhìn mặt mũi đám người này, ánh mắt rơi vào Trần Vũ, thản nhiên nói. Ông đừng hối hận nhé. Trần Vũ hừ hai tiếng, nói. Sao ông đây có thể hối hận? Hôm nay, không đập thằng danh cậu ra bã, thì không có chuyện xong xuôi đâu. Trần Bình gật đầu, sau đó khuỵu người chuẩn bị quỳ xuống. Lan can, đột nhiên, một âm thanh lanh lảnh của kim loại rơi xuống đất, vang lên khắp từ đường dòng thứ. Tất cả mọi người đều tròn mắt, nhìn thấy một lệnh bài kim loại rơi trên nền gạch xanh lam trong từ đường dòng thứ. Trên lệnh bài viết một chữ quân hoành tráng. Khoảnh khắc nhìn thấy tấm lệnh bài, tất cả trưởng lão và trưởng gia đều ngậm miệng. Sự giận dữ trong óc hoàn toàn đều nghẹn lại cổ họng. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào lệnh bài trên nền gạch xanh. Trần Vũ và Trần Đức Thọ cùng với Trần Hoa Sinh và Trần Tương Nguyên ở phía sau, Tất cả đều vọt tới, cúi đầu nhìn lệnh bài trên mặt đất. Ngay lập tức, cả bốn người đều hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt hoảng sợ. Biểu cảm trên khuôn mặt của họ cũng thay đổi từ tức giận sang kinh hãi, sau đó là bối rối, cuối cùng là hốt hoảng. Đây có phải là tướng quân lệnh Niima? Tại sao thằng danh lại có tướng quân lệnh? Trần Vũ không hiểu, Trần Đức Thọ không hiểu, tất cả trưởng lão và trưởng gia đều không hiểu. Bọn họ trố mắt nhìn nhau, lúc này không dám nói lời nào nữa, ngay cả thở hổn hển cũng không dám quá dùng sức. Mà mấy cậu ấm cổ triều đang vây xem kia cũng không biết quá nhiều về tướng quân lệnh, tất cả đều cúi đầu nhìn lệnh bài trên mặt đất, lộ ra vẻ tò mò. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao các trưởng lão và trưởng gia nhìn thấy thứ này xong đều không nói gì cả? Vào lúc này, Trần Bình đang chuẩn bị quỳ xuống, khóe miệng lộ ra nét cười nhạt, cúi xuống nhặt tướng quân lệnh kia lên, nhìn như vô tình nói đại một câu. Ôi, xin lỗi, tôi sơ ý rơi ra ngoài, không khiến mấy ông sợ đấy chứ. Trần Bình vừa cười vừa nói, nhìn qua hết sức vô hại, giống như đúng là vô tình vậy. Niima, trong lòng Trần Vũ sắp hộc ra máu, làm thế sơ ý cái nỗi gì? Ông ta trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm tướng quân lệnh trong tay Trần Bình, sửng sốt hồi lâu mới nói. Làm sao? Cậu lại có lệnh bài này? Trần Bình ả một tiếng, cầm lệnh bài trong tay lên, cố ý giơ về phía Trần Vũ, nói. Ông nói cái này hả? À, chú hai đưa cho tôi. Vừa nói, Trần Bình vừa chuyển đề tài, cười lạnh, nói. Vậy tôi còn cần quỳ không? Quỳ không? Trần Vũ hoảng sợ, trong lòng không biết làm sao, nghiêng đầu nhìn về phía Trần Đức Thọ. Khuôn mặt của Trần Đức Thọ lúc này thực sự bị nén đến đỏ bừng. Má nó, cuối cùng khó lắm mới đưa được thằng danh này đến từ đường dòng thứ, quyết để nó đầu rơi máu chảy. Đột nhiên, tướng quân lệnh rơi ra, cứ thế phá hỏng mọi kế hoạch. Giờ thì quỳ cái khỉ gì nữa? Trần Đức Thọ khẽ lắc đầu, nhìn về phía Trần Hoa Sinh và Trần Tương Nguyên. Hai người kia cũng đang bất lực. Sau đó, Trần Đức Thọ đột nhiên nói nhỏ với Trần Vũ. Tiểu Vũ, cậu xem thử xem, tướng quân lệnh là thật hay giả. Trần Vũ nghe vậy, hiểu ra nói với Trần Bình. Cháu đưa lệnh bài cho chú xem một chút. Trần Bình biết bọn họ sẽ làm thế này, thản nhiên ném cho Trần Vũ mã thông báo, nhàn nhạt cười nói. Xem cho kỹ vào, xem kỹ rồi thì đưa cho tôi. Dứt lời, anh đi tới ghế thái sư, nghênh ngang ngồi thẳng xuống đó. Cảnh này khiến cả đám trưởng lão, trưởng gia, tất cả đều giận mà không dám nói. Mọi người ghé sát vào nhìn tướng quân lệnh trên tay Trần Vũ. Trần Vũ cũng xem tỉ mỉ, lật đi lật lại. Cuối cùng nhìn mọi người, trong mắt hiện lên vẻ bất lực, gật đầu thì thào nói. Là thật. Lúc này, trên trán của các trưởng lão, trưởng gia đều hiện lên một tầng mồ hôi lạnh dày đặc. Mọi người đều cảm thấy lạnh cả sống lưng, giống như bị một người không nên tùy tiện chọc tới, nhìn chòng chọc vậy. Cảm giác này thật đáng sợ. Trong chốc lát, hình bóng người đó hiện lên trong đầu bọn họ. Trần Thiên Trúc, ông hai dòng đích, em trai ruột của Trần Thiên Tu, ông ta thực sự đã giao tướng quân lệnh này cho Trần Bình. Điều này chẳng phải nghĩa là tất cả cấm quân cổ đại đều được giao cho thái tử sao? Thế có khác gì thái tử giám quốc không? Sao có thể chơi cái trò này? Phái ra tất cả hộ vệ tinh nhuệ dòng thứ và dòng đích quyết chiến một phen sao? Có khác gì tự tìm đường chết không? Trần Vũ hoàng hồn, trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng, quay đầu nhìn về phía Trần Bình đang vắt chéo hai chân, vẻ mặt lãnh đạm. Trần Bình thấy Trần Vũ đang nhìn mình, khóe miệng nhàn nhạt cười một tiếng. Xem xong rồi sao? Vậy trả lại cho tôi thôi. Trần Vũ cau mày bất lực, nhưng vẫn đưa tướng quân lệnh trong tay cho Trần Bình, trả lại bằng cả hai tay. Trần Bình nhận lấy, tùy ý nhón tay cầm. Sau đó anh đứng dậy, nhìn chằm chằm Trần Vũ, cười hỏi. Tôi còn cần quỳ không? Trần Vũ ôm hận trong lòng, nhưng lúc này ông ta không thể chút bỏ. Đến một lúc lâu, ông ta mới mở miệng nói. Không cần, cháu có thể đi. Bây giờ có chút hối hận. Trần Bình cười hừ một tiếng, thở ừ quét mắt khắp chỗ đó. Ánh mắt đi đến đâu, đám trưởng lão trưởng gia dòng thừa kia đều nhìn nghiêng hoặc cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Có tướng quân lệnh giống như Trần Thiên Trúc đích thân tới, thậm chí còn là Trần Thiên Tu có mặt. Thấy lệnh bài như thầy vua, Những người dòng thứ này dám bất kính với Trần Thiên Tu sao? Nếu bây giờ họ để cho Trần Bình quỳ xuống, tương đương với để cho Trần Thiên Tu quỳ xuống, kết cục tuyệt đối sẽ khổ khỏi bàn. Thu mắt lại, Trần Bình xoay người lại, chắp tay sau lưng, huýt sáo, đường hoàng đi ra khỏi tư đường dòng thứ. Đứng đầu là Trần Vũ, tất cả trưởng gia dòng thứ đều không cam lòng. Thằng nhóc chết tiệt, cứ để nó đi thế này, đúng là món hận nuốt không trôi. Trần Bình thong thả bước ra khỏi tư đường dòng thứ, còn phất phất tay nói: "Lần sau, tôi sẽ lại tới làm khách." Sau đó, anh mang Kỳ Lân Quân rời khỏi chỗ này. Nhưng đột nhiên, một giọng nói trầm thấp ẩn chứa sự uy nghiêm của loài rồng từ cửa chính của tư đường dòng thứ truyền vào. "Ai cho cậu đi?" Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 260 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.